Chương 410, Thái Ất Sơ Hiển. Khi ngày thứ ba tiến đến lúc, toàn bộ Hắc Hỏa Thành cũng là lâm vào trong một loại nào đó sao động, bây giờ nơi này, không biết hội tụ bao nhiêu Hắc Viêm Châu thế lực, mà bọn hắn, hiển nhiên cũng là vì tòa kia Viêm Tủy Mạch mà tới. Tuy nói tòa này Viêm Tủy Mạch tại Thương Huyền Tông trong đánh giá, chỉ là cấp 6 khoáng mạch, nhưng đây cũng chỉ là đối với Thương Huyền Tông loại gia đình giàu này có mà nói, nếu là đổi lại Viêm Đỉnh Tông loại đỉnh tiêm thế lực trong Hắc Viêm Châu này, chỉ là tòa khoáng mạch này liền có thể đem bọn hắn ăn quá no mấy lần. Bình thường tình huống, loại khoáng mạch này một khi có cự đầu tông môn nhúng tay, bọn hắn những thế lực bình thường này cơ bản cũng là không có tư cách nhúng chàm. Nhưng lần này tình huống không giống với, bởi vì tòa này Viêm Tủy Mạch cũng không tại trong bất luận cự đầu tông môn nào phạm vi quản hạt, cho nên thuộc về vật vô chủ, mà lại tứ đại cự đầu tông môn bởi vì lẫn nhau ngăn được, ai cũng không muốn để cho đối phương chiếm cứ tiện nghi, cho nên ngược lại tiện nghi bọn hắn những thế lực bình thường này. Bằng không, tại tứ đại cự đầu tông môn phía dưới, bọn hắn thật sự là ngay cả nước canh đều không có đến uống. Bất quá ngay cả như vậy, dưới mắt tòa này Viêm Tủy Mạch giàu có nhất khu vực cũng đã bị tứ đại cự đầu tông môn sở chiếm cứ. Nhưng không quan hệ, bọn hắn có thể lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần có thể chiếm cứ một chút ngoại vi Viêm Tủy Mạch, đối với bọn hắn mà nói cũng là tuyệt đại thu hoạch. Cho nên đây cũng là ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, trong Hắc Viêm Châu cơ hồ chính thành thế lực đều là phái ra dưới trướng tinh nhuệ nhân mã chạy tới Hắc Hỏa Thành, chờ đợi lấy Viêm Tủy Mạch tranh đoạt mở ra một ngày này. Trong phòng, Chu Nguyên xếp bằng ở trên giường, thân thể không nhúc nhích tí nào, ở trước mặt của hắn song chưởng trên dưới chồng hợp ở giữa, từng khỏa pha tạp mà thâm thúy một châu chậm rãi xoay tròn lấy, từng sợi tinh thuần ất một chi khí không ngừng bị hấp thụ mà ra, tràn vào Chu Nguyên thể nội, mà tại Chu Nguyên thân thể mặt ngoài, xanh biết điểm sáng không ngừng thoáng hiện, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện những điểm sáng này tồn tại ở huyết nhục chỗ sâu, lộ ra có chút huyền diệu, từng tia khí tức bốc lên lấy, tràn đầy sinh mệnh hương vị. Răng rắc, đột nhiên có nhỏ xíu phá toái tiếng vang lên, chỉ thấy Chu Nguyên song chưởng ở giữa từng khỏa một châu kia lại là xuất hiện vết rách, sau đó quang mang bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, một viên cuối cùng khỏa hóa thành bột phấn, đó là bởi vì ẩn chứa trong đó ất một chi khí bị đều hấp thu duyên cớ. Khi những một châu này hóa thành bột phấn lúc, Chu Nguyên hai mắt đóng chặt kia cũng là vào lúc này chậm rãi mở ra. Hắn nhìn qua những bột phấn bay xuống kia, trong mắt cũng là lướt qua vẻ tiếc hận. Theo trong đó ất một chi khí bị hắn hấp thu, cái này nguyên bảo hiển nhiên cũng là báo hỏng. Bất quá cũng may chính là cũng không phải là không duyên cớ tổn thất. Chu Nguyên cúi đầu, ánh mắt nhìn thân thể của mình, chỉ thấy hắn trên nửa thân thể điểm sáng màu xanh lục như ẩn như hiện, mà lúc này những điểm sáng này kêu gọi kết nối với nhau, tia sáng lan tràn ở giữa, đúng là đưa chúng nó đều kết nối. Ẩn ẩn nhìn lại, phản phất là một đạo cực kỳ cổ lão cùng tối nghĩa đường vân, chỉ bất quá nhìn qua cũng không hoàn chỉnh. Thái Ất Văn hoàn thiện một nửa. Chu Nguyên lại là tiếc nuối lại là kinh hỷ. Tiếc nuối là cho dù đem vòng đeo ngàn năm cổ mục luyện chế kia hấp thu, hắn vẫn không có đem Thái Ất Văn triệt để hoàn thiện. Nhưng vui mừng chính là, cho dù chỉ là hoàn thiện một nửa, cái này Thái Ất Thanh một ngấn tự hồ cũng bắt đầu hiện ra nó chỗ huyền diệu. Lúc này Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng thể nội phun trào sinh mệnh khí tức. Tại loại khí tức này cảm nhiễm dưới, thân thể mỗi một bộ phận đều là tại bắn ra lấy to lớn sức sống, thậm chí ngay cả thể nội nguyên khí đều trở nên càng thêm kéo dài. Chu Nguyên cái kia bị một nửa Thái Ất Văn nơi bao bọc tay trái chậm rãi nắm chặt, ánh mắt của hắn chớp lên, lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén, hàn quang từ trên mũi dao chậm rãi du tẩu mà qua, hàn quang lướt qua, mang theo vết máu, chỉ thấy Chu Nguyên trên cánh tay trực tiếp là xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu, sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy xuôi đi ra. Bất quá vết máu vừa mới xuất hiện, Chu Nguyên trong máu thịt chính là có xanh biết điểm sáng thoáng hiện, nồng đậm sinh mệnh khí tức truyền lại mà đến. Sau đó Chu Nguyên chính là nhìn thấy máu tươi tại trong khoảnh khắc bị ngừng, mà lại vết thương thật sâu kia cũng là đang chậm rãi ngọ ngoậy, mầm thịt sinh trưởng, bất quá mấy phút đồng hồ thời gian liền đem vết thương kia đều chữa trị. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, trong mắt vui mừng rốt cuộc không che giấu được. Cái này Thái Ất Thanh một ngấn, cho dù bây giờ ngay cả Thái Ất Văn cũng còn không có triệt để hoàn thiện, nhưng nó năng lực đã bắt đầu hiển lộ ra, chí ít hiện tại Chu Nguyên nhục thân năng lực khôi phục chỉ sợ đã không thể so với những ngoại luyện giả chuyên môn lấy nguyên khí uẩn dưỡng nhục thân kia kém. Mà đợi đến Thái Ất Văn triệt để được hoàn thiện lúc, loại năng lực khôi phục này chắc hẳn có thể lại lần nữa tăng vọt. Kinh khủng nhất là lúc này mới chỉ là bắt đầu, bởi vì chỉ có khi Thái Ất Văn thành hình, Chu Nguyên mới có thể đem hấp thu ất một chi khí triệt để hóa thành Thái Ất Thanh một ngấn. Tương lai thuật này chân chính đại thành lúc, chỉ sợ Chu Nguyên liền thật sẽ có được một bộ bất tử chi thân. Khi đó chỉ cần không phải gặp phải loại hủy diệt công kích bị nghiền xương thành tro kia, mặc kệ nặng hơn nửa thương thế, Chu Nguyên cũng là có thể thời gian dần trôi qua khôi phục. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn cùng người sinh tử lúc đối chiến có được ưu thế thật lớn. Chu Nguyên hài lòng gật đầu, 3 ngày nay bế quan, cũng coi là có thu hoạch. Cộc cộc, mà lúc này, cửa ra vào có tiếng đập cửa truyền đến, Chu Nguyên vội vàng xuống giường, thuê phòng cửa. Nơi cửa, Lý Khanh Thiền xinh đẹp mà đứng, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hoàn toàn như trước đây lạnh lùng như băng, nàng nhìn thoáng qua mở cửa Chu Nguyên, thản nhiên nói, ngươi nếu là không còn ra, chúng ta liền định động thân. Mặc dù ngữ khí của nàng nhàn nhạt, nhưng không khó nghe ra trong đó có chút bất mãn. Dù sao từ khi đi vào Hắc Hỏa Thành về sau, Chu Nguyên ngoại trừ chơi một trận đổ thạch bên ngoài, chính là trực tiếp trốn ở trong phòng không ra, loại thái độ này, thật sự là tiêu cực cực kỳ. Lần này Chu Nguyên danh ngạch, là nàng ra sức bảo vệ mà đến, nhưng bây giờ liền ngay cả Ô trưởng lão đều đối với cái này rất có phê bình kín đáo, nếu như không phải xem ở nàng thánh tử trên mặt mũi, chỉ sợ ngay cả nàng đều bị trách cứ một phen. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là có chút xấu hổ, chỉ có thể vội vàng nói xin lỗi. Hắn cũng hiểu biết, mặc dù hắn nói là đang bế quan, nhưng chỉ sợ ở những người khác xem ra, cái này đơn giản chỉ là lấy cớ thôi, dù sao 3 ngày thời gian, có thể lớn bao nhiêu tăng lên, bất quá chỉ là lâm thời ôm chân Phật thôi, mà hắn cũng hầu như không đến mức đem Thái Ức Thanh một ngấn phá tan lộ ra, cho nên hắn cũng chỉ là xin lỗi, cũng không có giải thích quá nhiều. Lý Khanh thì nghe được Chu Nguyên xin lỗi, cũng chỉ là nhỏ không thể thấy khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, đi thôi, Viêm Tủy Mạch tranh đoạt chiến muốn bắt đầu, chúng ta cũng muốn động thân. Mặt khác, ngươi lần này mặc dù chỉ là bị phân phối đến vòng hạch tâm bên ngoài, nhưng cũng chớ có lòng có lời oán giận, đem phân phối đưa cho ngươi khu vực này chiếm xuống tới, cũng coi là một phần công lao. Lý Khanh Thiền nhắc nhở nói, cái gọi là vòng hạch tâm, tự nhiên chính là trong Viêm Tủy Mạch khoáng mạch giàu có nhất khu vực, nơi đó tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, cũng là tứ đại cự đầu tông môn nơi giao thủ. Nhưng Chu Nguyên cũng không có được an bài đi vào, chỉ là bị Ô trưởng lão an bài đến vòng hạch tâm bên ngoài, nơi này khu vực là Hắc Viêm Châu những thế lực kia tranh đoạt địa phương. Trình độ kịch liệt tự nhiên không kịp trong vòng hạch tâm, đương nhiên, cuối cùng luận công lúc, tự nhiên cũng liền không cùng với người khác. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, thần sắc có chút bình tĩnh. Lý Khanh Thiền thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, quay người mà đi. Chu Nguyên thì là theo sát mà lên, tại trên tầng cao nhất kia, Chu Nguyên cùng Lý Khanh Thiền đến chỗ này lúc, chỉ thấy Ô trưởng lão, Triệu Trúc, Bạch Ly bọn người đã tại này chờ đợi. Ha ha, Chu Nguyên sư đệ bế quan 3 ngày, chắc là có đại thu hoạch a. Cái kia Tần Hải cười híp mắt nhìn qua Chu Nguyên, trêu tức nói, Chu Nguyên nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới, Ô trưởng lão ánh mắt cũng là trên người Chu Nguyên dừng lại một hồi, không nhịn được thở dài một hơi, nghĩ đến cũng là Chu Nguyên tồn tại cảm giác đến có chút đau đầu, bởi vì đem Chu Nguyên phóng tới vòng hạch tâm bên ngoài, cũng liền đại biểu cho bọn hắn muốn từ bỏ trong một khối vòng hạch tâm khu vực, nhưng không có cách, Chu Nguyên loại thực lực này, căn bản không có tư cách đi cùng những người khác tranh. Ô trưởng lão vung tay áo một cái, có 10 đạo điểm sáng bay ra, hướng về Chu Nguyên bọn người. Chu Nguyên bọn người là tiếp nhận, chỉ thấy đó là một viên lớn chừng ngón cái nho nhỏ ngọc thạch, ngọc thạch lóe ra quang rạch, trên đó có nguyên văn như ẩn như hiện, đây là truyền âm thạch, trong ngàn dặm có thế ngắn mũi truyền âm, các ngươi riêng phần mình đeo một cái, tiến vào Viêm Tủy Mạch về sau có thế bằng này làm sơ liên hệ, để mà biết được riêng phần mình tình huống. Ô trưởng lão nói ra, Lý Khanh Thiền, Triệu Chúc bọn hắn đều là gật gật đầu, sau đó đem ngọc thạch nhét vào trong tay. Ô trưởng lão thấy thế, tay áo vung lên, chỉ thấy nguyên khí từ nó dưới chân phát ra, phản phất đám mây đồng dạng, đem Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc, Chu Nguyên bọn người là bao quát tiến đến, lên đường thôi. Trong khi âm thanh hạ thấp thời gian, đám mây nguyên khí đã là chở đám người phóng lên tận trời. Tại cùng một thời gian này, trong Hắc Hỏa Thành to lớn, chỉ thấy vô số đạo nguyên khí quang ảnh phóng lên tận trời, tựa như như châu chấu, phô thiên cái địa đối với chỗ xa xa Hắc Viêm Sơn Mạch gào thét mà đi. Trận này liên lụy toàn bộ Hắc Viêm Châu Viêm Tủy Mạch tranh đoạt chiến, cuối cùng là mở màn.